Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, bá khí Hàn Tiêu Tiêu. Chu vi mọi người thấy trên trận lơ lửng hai người, đều là lộ ra kích động thần sắc. Giờ phút này Hàn Tiêu Tiêu bộ này đứng trên không trung tư thái, đơn giản nhường chu vi lũ gia súc thần hồn điên đảo. Không thể không nói, Hàn Tiêu Tiêu bày ra thực lực, đơn giản để bọn hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu thế mà có thể cùng thiên tài bảng thứ 7 Vũ Văn Cung đánh cái ngang. Tay, cái này ý vị Hàn Tiêu Tiêu tuyệt đối có thể cùng đưa thân hạng 8. Lão đại, người cảm thấy Hàn Tiêu Tiêu tiên nữ cùng cái này Vũ Văn Cung cái nào sẽ thắng? Trương Lân đột nhiên nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm thấy Hàn Tiêu Tiêu cùng Từ Niên quan hệ không tầm thường, cho nên Từ Niên hẳn phải biết Hàn Tiêu Tiêu đến cùng có mấy phần thắng mới đúng. Từ Niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đừng nóng vội, tiếp xuống một chiêu này quyết thắng thua. Một chiêu quyết thắng thua sao? Trương Lân bọn người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao trừng to mắt, nhìn về phía chiến đài, chỉ sợ bỏ lỡ như thế đặc sắc quyết đấu. Mà giờ khắc này Hàn Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Cung hai người đứng đối mặt nhau. Hai người khí thế lại là 10 phần bức người. Ta thật không nghĩ tới, người thế mà có thể đem ta bước đến một bước này. Tiêu Tiêu sư muội, người thật để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vũ Văn Cung sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Giờ phút này trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, máu tươi đã nhuộm đỏ áo bào. Cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ít nói lời vô ích. Ta nghe được ngươi nói chuyện đã cảm thấy buồn nôn. Ngươi cùng Tạ Bạch Sư làm được ác tha sự tình. Đừng cho là ta không biết. Hàn Tiêu Tiêu hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Hàn Tiêu Tiêu như thế chán ghét Vũ Văn Cung. Chẳng lẽ trong lúc này có cái gì ẩn tình hay sao? Vũ Văn Cung con mắt cũng híp lại. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Bên ngoài sân Tạ Bạch Sư cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tiêu Tiêu sư muội, người nếu là không có chứng cứ, cũng đừng muốn ngậm máu phun người. Vũ Văn Cung lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà Hàn Tiêu Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, nói, chứng cứ, chờ ta đưa ngươi sau khi đánh bại, tự nhiên sẽ lấy ra. Vũ Văn Cung, người vẫn là trước hết nghĩ như thế nào đón lấy ta cuối cùng này một kiếm đi. Nói xong Hàn Tiêu Tiêu trên thân liền phun lên một cỗ cường hãn kình phong. Một cỗ không lời khí thế theo trên người nàng tản ra. Giờ khắc này, liền cả trên trời mây trắng cũng bị quấy. Thế mà bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ quảng trường cát bay đá chạy. Cát vàng đầy trời. Giờ khắc này tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Thật mạnh phong thuộc tính kiếm ý. Chẳng lẽ nàng lĩnh ngộ đột phá? Chu vi đám người nhao nhao giật mình nói. Liền cả thiên không bên trong Vân Thanh Dương mấy người cũng là trừng to mắt. Đây là tiểu thành chi cảnh phong chi chấn động áo nghĩa. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu thế mà đột phá. Động hư cảnh trung kỳ liền đạt tới tiểu thành chi cảnh. Ta Linh Tê Tông thế mà cũng xuất hiện một cái thiên tài. Vân Thanh Dương kích động nói. Trước đó Từ Niên thể hiện ra cường hãn phong thuộc tính kiếm đạo thiên phú lúc, Vân Thanh Dương liền vô cùng kích động. Bây giờ bọn hắn Linh Tê Tông cũng ra dạng này một cái thiên tài. Cái này làm sao không nhường hắn kích động. Vũ Văn Cung cũng là giật mình không thôi. Hàn Tiêu Tiêu lĩnh ngộ thế mà đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Kể từ đó, liền liền hắn cũng cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Sẽ không? Ta sẽ không thua, tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Vũ Văn Cung quát to, một cỗ nồng đậm hắc khí theo trên người hắn tuôn ra. Kinh khủng hắc ám khí tức không ngừng theo trên người hắn tuôn ra. Cuối cùng toàn bộ hội tụ trong tay hắn lưỡi đao phía trên. Hắc ám chém, Vũ Văn Cung hét lớn một tiếng. Trong tay chiến đao liền lâm không chém xuống. Kinh khủng đao mang trong nháy mắt hóa thành trăm trượng màu đen cự nhận. Hướng về Hàn Tiêu Tiêu chém tới. Chu vi đám người nhao nhao há to mồm. Khủng bố như thế đao khí.